Bùi Nguyên Minh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đúng lúc này, Trịnh Tuyết Sương đột nhiên nói. Bùi Nguyên Minh, có phải chiều nay anh nhận tiền của người ta không? Cách Trương.